cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409, trao giải khách quý. Lấy được giải quả cầu vàng sau, Ricardo xin phép nghỉ về rồi Brazil, trong nhà ở mấy ngày. Lý Mai thái độ đối với hắn không có gì biến hóa. Được giải quả cầu vàng lại không thể bay lên, còn không phải con trai của nàng, có thể có cái gì biến hóa đâu. Chỉ là nàng ngoài miệng có chút niệm niệm lải nhải. Giải quả cầu vàng a, ngươi một cái đá banh, cái này là cao lớn nhất thưởng đi. Cầm tới cái này thưởng, xem như lập nghiệp đi. Vậy ngươi lúc nào thì thành ra đâu? Thành ra, vấn đề này, quá xảo trá a. Ricardo chỉ có thể chật vật chạy về Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha hắn vậy không có ngốc thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian này thụ thương, không thể tham gia có bóng huấn luyện, nhưng hắn thụ thương cũng không phải cái đại sự gì. Quảng cáo luôn luôn có thể đập a, chân dung cũng có thể đập a, TV tiết mục luôn luôn có thể lên a. Thế là hắn tại châu Âu đại lục bốn phía đi dạo. So không bị thương thời điểm còn bận bịu, thiếu khuyết rồi Ricardo, Real Madrid trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng có nổi lên nằm. Thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 1-1 chiến hòa Athletic Bilbao. Sân khách 1-2 bại bởi Sevilla, 11 thắng 1 bình 2 thua tích 34 phân. Bọn họ đối thủ cạnh tranh Barcelona thì là 10 thắng 3 bình 1 thua. Điểm tích lũy chênh lệch vẫn là 2 phân. Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-2 đá hòa Dynamo Kyiv, cuối cùng lấy vòng bảng thứ 2 thân phận ra biên. Tại 16 cường bên trong muốn nghênh chiến vòng bảng đệ nhất đội bóng. Cái này khiến bọn họ bảo vệ vương miện chi đường bịt kín rồi một tầng bóng ma. Ngoại trừ bảng E bên ngoài vòng bảng thứ nhất đều có nào đội bóng đâu. Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Valencia, MU, Porto, AC Milan, tất cả đều là cọng rơm cứng. Đáng nhắc tới chính là Real Madrid là vòng bảng thi đấu giai đoạn vào bóng nhiều nhất đội bóng. Cũng là ra biên 16 chi đội bóng bên trong mất bóng nhiều nhất đội bóng. Bọn họ mặc dù đá là phòng thủ phản công, lại luôn có thể lấy được đại lượng vào bóng, sau đó phòng lại chưa vững chắc. Thật sự là mâu thuẫn. Cannavaro cái này trận đấu mùa giải gia nhập liên minh sau một mực như là mộng du. Căn bản không có World Cup bạc bóng thưởng phong thái. Hắn hợp tác đổi qua Pavon, Ramos, Helguera, nhưng mà cũng không thể làm người vừa lòng. Còn tốt, Ricardo rốt cục phục xuất rồi. Tại ngày 17 tháng 12 buổi tối thứ 15 vòng thi đấu bên trong, Ricardo tại thứ 71 phút đồng hồ dự bị đăng tràng. Vừa mới ra sân không lâu, tại cấm khu bên trong tiếp vào Van Nistelrooy chuyển về bóng. Kéo bóng quay người sút gôn một mạch mà thành, đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng, trợ giúp Real Madrid sân khách 1-0 đánh bại ngoan cường người Tây Ban Nha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lập tức bay hướng FIFA Tổng bộ Thụy Sĩ, tham gia 2006 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Ricardo, xin hỏi ngươi cho là mình năm nay có thể thắng được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Xin hỏi ngươi đối mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh có cái gì đánh giá? Đây là ngươi lần thứ 2 tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng trước 3. Xin hỏi ngươi là có hay không nhất định phải được? Nếu như ngươi lấy được thưởng, sẽ thành thu hoạch được này thưởng trẻ tuổi nhất cầu thủ. Trước đây trẻ tuổi nhất lấy được thưởng cầu thủ là ngươi Kaká. 1996 năm Ronaldo, hắn đoạt giải lúc so ngươi năm thứ 3 đại học tháng. Đối đánh vỡ ghi chép ngươi có cảm tưởng gì? Tại trao giải hội trường Zurich ca kịch ngoài viện, Ricardo mới vừa xuất hiện, liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Ricardo bây giờ còn có chút chóng mặt, Cái này dĩ nhiên không phải hắn lần thứ nhất tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng trước ba. Nhưng là lấy được thưởng cơ hội lớn nhất một lần. Năm ngoái mặc dù hắn tiến vào rồi trước ba, nhưng rất hiển nhiên là vì Ronaldo cùng Ronaldinho bồi chạy mà thôi. Năm nay hắn mới là có lực người cạnh tranh. Mặc dù lúc này ban giám khảo bỏ phiếu đã kết thúc. Trên thực tế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đoạt giải đã xác định. Chỉ chờ trao giải lúc mới công bố mà thôi. Nhưng hắn vẫn nhịn không được tâm tình tâm thần bất định. Chính mình thật có thể lấy được thưởng sao? Kiếp trước làm vì một tên bình thường cầu thủ. Hắn cùng cái này giải thưởng ở giữa có lấy chỉ riêng năm đo lường to lớn hồng câu. Mà bây giờ, cái này giải thưởng tựa hồ có thể đụng tay đến. Như là thân ở trong mộng. Hơn nữa, mình đã thu được giải quả cầu vàng. Nếu như lại thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn chính là thứ 8 tên đồng thời thu hoạch được hai cái này giải thưởng cầu thủ. Ta không biết mình là không có thể thu được thưởng. Cannavaro cùng Zidane đều là phi thường ưu tú cầu thủ. Ở World Cup bên trên có xuất sắc phát huy. Ta cho là bọn hắn lấy được thưởng cơ hội đều rất lớn. Bọn họ bên trong ai lấy được thưởng ta đều sẽ không sợ hãi. Cùng giải quả cầu vàng khác biệt chính là trước mắt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba người ứng cử theo thứ tự là Ricardo, Cannavaro cùng Zidane. Đi qua hai cái trận đấu mùa giải, ta cùng Cannavaro, Zidane đều nhiều lần giao thủ. Bọn họ là riêng phần mình vị trí bên trên đứng đầu nhất cầu thủ. Ta vì Zidane giải nghệ cảm thấy tiếc nuối. Hắn đá lên bóng đến tựa như cái tiểu hòa tử. Ta cảm thấy hắn còn có thể lại đá 10 năm. Không không không, ta cũng không cho là mình nhất định liền có thể lấy được thưởng. Ta còn rất trẻ, còn có rất nhiều không đủ. Ta hiện tại không được đi cân nhắc ghi chép sự tình. Dạng này ghi chép không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người biết rõ Rooney là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Dù cho ta phá vỡ hắn 1-2 hạng ghi chép, vậy không có nghĩa là ta có thể cùng hắn sóng vai. Hắn là tốt nhất, không thể nghi ngờ. Miễn cưỡng tập trung lực chú ý trả lời xong phóng viên các loại thiên hình vạn trạng vấn đề sau, Ricardo rốt cục đi vào lễ trao giải hội trường. Tại nhân viên công tác dẫn đạo xuống, hắn ngồi ở trên vị trí của mình. Bên tay trái của hắn là Cannavaro cùng với Kiều Thê. Bên phải là Zidane một nhà. Cái này hai tên cầu thủ đều hiền lành cùng hắn chào hỏi. Mặc dù là đối thủ cũ, nhưng bọn hắn đối lẫn nhau đều rất tôn trọng. Zidane cùng Cannavaro cũng không có bởi vì Ricardo tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Thỉnh thoảng có người qua tới cùng Ricardo chào hỏi. Có phóng viên, cũng có khác câu lạc bộ tầng quản lý, huấn luyện viên chính các loại. Thậm chí lão tước gia Ferguson cũng tới cùng Ricardo hàn huyên. Ricardo đều nhất nhất lễ phép đáp lại. Thật vất vả ứng phó xong. Hắn vừa mới lần nữa ngồi xuống. Một cái trống quải trượng đầu chọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười lấy lộ ra một đôi thỏ răng. Lão đệ, người hôm nay thật tinh thần. Ricardo ngạc nhiên nhảy lên, cùng hắn ôm một cái. Đa, sao ngươi lại tới đây? Ronaldo cười nói, ta là hôm nay trao giải khách quý. Ngươi không biết sao? Chúc mừng ngươi. Ricardo dây hiểu, đã để Ronaldo đến trao giải. Nhất định là vì rồi tận lực chế tạo cược đầu. Vậy liền mang ý nghĩa, đêm nay lấy được thưởng hẳn là chính là hắn. Nếu không tổ ủy hội làm gì đem thụ thương Ronaldo gọi tới trao giải. To lớn cảm giác hạnh phúc đánh tới. Để Ricardo có một trận mê muội. Mà Cannavaro cùng Zidane hiển nhiên vậy minh bạch rồi điểm này. Lập tức sắc mặt ảm đạm xuống. Nhưng vẫn là vừa vặn hướng Ricardo biểu thị chúc mừng. Zidane lộ ra càng thoải mái. Hắn đã từng cầm qua cái này giải thưởng. Hơn nữa cũng đã xuất ngũ, đối cái này một vinh dự đã ôm thái độ thờ ơ. Còn chưa nhất định đâu, hai người các ngươi đều có cơ hội, Dù sao các ngươi đi qua cái kia trận đấu mùa giải biểu hiện cùng World Cup trên phát huy đều rất xuất sắc. Ricardo khiêm tốn nói. Ronaldo đánh xong chào hỏi liền trở lại hậu trường. Ricardo chóng mặt ngồi xuống. Nhất thời thần bất thủ xá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.